ánh mắt liền ngỡ nhìn thẳng về phía đối phương, tầm mắt dừng lại ở nút áo sơ mi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net